Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Đêm. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 3. Và đây cũng là tập cuối của truyện ngắn Gái Một Đời Chồng của tác giả Trinh Hoàng. Trong nội dung phần trước, Lành và đứa trẻ đã bị bắt cóc. Không những vậy, cô còn bị đánh đập và hứng một nhát dao chí mạng từ Trang. Rất may, Lành được đưa đi cấp cứu kịp thời, vết thương không quá nghiêm trọng. Sau chuyện này, Lành và Dũng đều nhận ra tình cảm của nhau. Họ đã yêu nhau lúc nào không hay. Liệu tình yêu này có đi đến một kết quả hạnh phúc? Mời các bạn cùng theo dõi tập cuối của truyện. Các bạn thân mến, nếu yêu thích các bộ truyện từ kênh Chuyện Đêm, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Lành đã bắt đầu tỉnh táo hơn. Dũng không đến công ty mà ở lại viện chăm sóc cho Lành, đút cho Lành từng thìa sữa, thỉnh thoảng lại lấy cái khăn thấm quanh miệng Lành. Cốm nhìn thấy cứ khúc khích cười: "Bố để cốm làm cho, bố đánh đổ sữa ra áo cô Lành hết rồi." Dũng xấu hổ không biết làm sao, Lành thì bất giác đỏ mặt. Tự nhiên trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Từ ngày ly hôn, rời khỏi nhà Cường, Lành chưa từng nghĩ đến sẽ có thêm một ai. Không phải sợ mất niềm tin vào tình yêu, mà vì bản thân chưa sẵn sàng đón nhận. Đối với Dũng, đây không phải là lần đầu tiên Lành xuất hiện cảm giác lạ. Ngay từ khi bước chân vào nhà Dũng, nhìn cách chăm sóc con gái, Lành biết mình đã thầm ngưỡng mộ người đàn ông này. Cứ suy nghĩ miên man như thế, cho đến khi giọng nói trầm ổn của Dũng vang lên: "Sao em ngốc thế? Sao lại đỡ nhát dao đó cho anh?" Lành như né tránh câu hỏi, im lặng không trả lời. Dũng thấy thế cũng ậm ừ cho qua, chứ không gặng hỏi đến cùng. Chỉ khi cốm lên tiếng: "Tại cô Lành thích bố đấy." Cả Dũng và Lành đều ngơ ngác trước lời nói ngây ngô nhưng đầy tình ý của cốm. "Ai bảo con thế? Con tự biết mà. Đầy lần con thấy bố đi làm rồi cô ấy vẫn nhìn theo." Lành đỏ mặt từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa hết đỏ, mồm lắp bắp: "Đâu, làm gì có." Cốm che miệng cười: "Cháu thấy hết nhé, cô không giấu được cháu đâu." Trải qua lần này, Dũng như tháo được bao nhiêu khúc mắc trong lòng. Không phải vì nhát sao Lành đỡ cho Dũng, mà vì Dũng nhận ra tình cảm giữa Dũng và Lành từ lâu đã vượt xa quan hệ chủ nhà giúp việc rồi. Dũng chia tay Thu vì giữa hai người không đủ tin tưởng, vì quan điểm sống khác nhau quá nhiều. Nhưng Lành thì khác, cô ấy đơn thuần như ánh nắng mặt trời. Bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của cô ấy cũng đều nhẹ nhàng và ấm áp. Một người phụ nữ như thế liệu có tiếp nhận mình không? Đang suy nghĩ mớ bong bong trong đầu thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Mẹ chàng xuất hiện với khuôn mặt tiểu tụy, không còn bộ dáng cao ngạo nữa. Dũng nhìn thấy mẹ chàng, nét mặt tám phần không vui, tự giác đứng lên che trước người Lành. "Bác đến đây làm gì?" Mẹ chàng cuống cuồng: "Cháu đừng hiểu lầm, bác không có ý gì đâu. Hôm nay bác đến đây trước hết là hỏi thăm xem tình hình của Lành đã ổn chưa, sau đó bác muốn thay mặt cái Trang xin lỗi Lành." Lành vốn dĩ chẳng muốn oán trách ai làm gì, nhưng tất cả những việc Trang làm đều đã đi quá xa so với giới hạn chịu đựng của con người. "Bác về đi, đừng đến đây tìm tôi nữa. Nghiệp ai gây ra thì người đó phải tự gánh. Nếu biết sợ hậu quả, sao ban đầu còn cố chấp làm? Giả sử hôm qua con dao đâm vào người tôi sâu và lệch thêm một chút, thì liệu hôm nay tôi có ngồi đây nghe bác nói chuyện được không?" Mẹ chàng câm lặng trước những lời nói sắc bén của Lành, cố gắng quay sang nhìn Dũng cầu cứu. Dũng chẳng những không giúp, còn nói thêm phần lạnh lẽo: "Kể cả Lành có bỏ qua thì tôi cũng không để yên đâu. Tôi đã cảnh cáo các người rất nhiều lần rồi, là các người tự ép tôi vào đường cùng thì sau này cũng đừng ai trách tôi độc ác. Giờ nói xong rồi, bác cũng về đi, đừng hao tâm tổn phí thời gian nữa." Mẹ chàng biết mình không thể lay động được Dũng và Lành, đành ra về trong bức bối. Dũng nắm tay Lành, cái nắm tay của động viên tin tưởng: "Anh hứa nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em." Lành ngạc nhiên vô cùng trước hành động của Dũng, tay cứ muốn rút ra, nhưng một khi con tim đã lên tiếng thì lý trí làm sao ngăn cản. "Em cảm ơn anh." Buổi chiều Dũng phải đưa cốm đi học, mẹ Dũng có gọi đến mấy lần, Nhưng lần nào Dũng cũng dứt khoát tắt máy. Quay lại bệnh viện, đến giờ thay băng, Dũng ôm Lành dậy, nó nhỏ vào tai chỉ đủ hai người nghe thấy. Cố chịu em nhé. Trung đẩy Dũng ra, mặt mang ý cười nồng đậm. Muốn tán tỉnh nhau thì để lúc khác, chứ giờ là giờ của bác sĩ, đề nghị mày không làm phiền người đang thi hành công vụ. Dũng lửa mắt lườm Trung, làm gì thì làm đi, ở đấy mà bốc phét, nhẹ tay thôi Lành còn yếu đấy. Sau khi Trung và y tá đi khỏi, Lành mới dám mở miệng. Em không sao đâu, anh đừng áy náy quá. Không sao là không sao thế nào, em có biết lúc em nằm trên tay anh toàn thân dính đầy máu, anh như ngộp thở không? Em xin lỗi, tại lúc đó em cuống quá, cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết hành động theo phản xạ bản năng thôi. Lần sau em đừng làm thế nữa, nguy hiểm lắm, không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu. Lành cười nhẹ, em biết rồi. Dũng lại đỡ Lành nằm xuống, giặt cái khăn ấm từ từ nhẹ nhàng lau qua mặt mũi cho Lành. Đợi Lành ngủ thiếp đi mới đến công an trình báo sự việc. Nhờ vào mối quan hệ thân thiết, Dũng yêu cầu được gặp Trang. Tiếng nói khàn khàn của vị cán bộ vang lên. Phạm Thu Trang, ra ngoài có người gặp. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, như chính tâm trạng hoang mang của Trang lúc này. Trong mắt Dũng giờ đây, Trang không còn là người em thân thiết nữa, thay vào đó là một kẻ điên cuồng, làm mọi thủ đoạn độc ác chỉ để thỏa mãn những ham muốn cá nhân. Trang nhìn Dũng hằn học, oán hận đến tận xương tủy. Nó đã chết chưa? Dũng nóng máu nhưng vẫn kiềm chế hỏi cho ra lẽ. Sao cô lại làm thế? Cô thần kinh à? Trang cười ha hả. Tôi thần kinh đấy, thần kinh nên mới yêu anh. Chỉ tiếc chưa giết được con khốn nạn kia mà đã phải vào đây. Dũng lắc đầu bất lực. Đáng thương cho cô, một kẻ cả đời đừng mong quá hạnh phúc. Trang trợn ngược mắt đập tay lên bàn. Tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa các người chết không yên thân. Quản giáo đứng ngoài nghiêm giọng nhắc nhở, đề nghị Phạm Thu Trang chú ý thái độ của mình. Trang không những không nghe theo, lại nổi điên nhiều hơn. Anh đừng đắc thắng, nói cho anh biết, bùa trong phòng anh là do tôi hạ đấy. Còn Lành nó ngu, nó dùng máu của mình giải bùa cho anh, thì sau này nó đừng mong yêu được ai khác ngoài anh. Còn nữa, đứa con trong bụng tôi cũng chẳng phải là cốt nhục của anh đâu, là một tay tôi thiết kế đấy. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, chăm sóc con thằng khác trong thời gian qua. Còn việc tôi sảy thai cũng là do tôi tự ngã. Anh về thử hỏi con Lành xem ăn mấy chặn đòn của mẹ anh có thích không. Cả nghe mặt Dũng cảm biến sắc, không thể ngờ Trang dám làm những chuyện kinh thiên động địa thế này. Người phụ nữ này thâm hiểm còn hơn rắn độc, bản chất phần con trong con người cô ta căn bản đã bị chó tha đi rồi. Dũng nghiến răng kèn két, tôi sẽ bắt cô trả giá thật đắt. Bỏ đi không chút nương tình, Dũng qua nhà lấy thêm cho Lành mấy bộ quần áo thì gặp Mạnh đang đứng chờ ở cổng. Cậu đến đây làm gì? Em nghe bố nói cố bị bắt cóc nên sang đây xem có giúp được gì anh không. Dũng cười nhạt, cậu về đi, mọi chuyện tôi lo xong hết rồi, tôi bận lắm, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Nhưng đừng nhường nhịn, tôi không có ý mời cậu vào nhà đâu. Mẹ Dũng bước từ xe ô tô xuống, chừng mắt nhìn Mạnh. Mày đến đây làm gì? Đến để khiêu khích con trai tao à? Mày đừng mơ nhé, cứ ảo tưởng đi. Con không có ý đó. Dũng gắt nhẹ, bảo cậu về thì về đi. Mạnh đành ra về trong tiếc nuối. Dũng đi trước, mẹ Dũng đi sau. Dũng này, cái Chàng nó có lỗi thật đấy, nhưng giờ cái Lành cũng không sao rồi. Con nể tình bố mẹ nó là chỗ làm ăn quen biết với nhà mình, con bỏ qua lần này được không? Dũng không trả lời, cứ tiếp tục bước. Mẹ Dũng vẫn kiên trì đi theo. Mày có nghe mẹ nói không đấy? Dũng dừng lại nhìn thẳng vào mẹ. Mẹ bảo cô ta sang đây à? Sao cái lúc đâm Lành bắt cóc con gái con cô ta không bỏ qua đi? Mẹ nghe hết rồi, không ngờ con Trang lại thâm độc đến thế. Có ai lấy thước đo được lòng người đâu con. Dừng lại đi mẹ ơi, mọi bằng chứng xác thực, giấy chứng nhận thương tích của Lành con vừa nộp hết cho công an rồi, giờ nói gì cũng vô dụng, mẹ về đi. Quán cà phê Ánh Dương, Mỹ ngồi cùng một người phụ nữ lạ mặt, nhìn chiếc túi sách và bộ quần áo hàng hiệu đang mặc trên người cô ta, cũng đủ biết đây không phải là người phụ nữ bình thường. Mỹ, việc cậu nhờ tớ làm xong hết rồi, nghe phong phanh đâu đó giờ con Trang sắp bị chồng cũ của cậu tống vào tù đấy. Người đối diện phấn khích cười tươi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Mỹ, lần này cậu quyết định kỹ chưa? Tớ nghĩ kỹ rồi, không buông tay nữa đâu. Năm nay cốm cũng lớn rồi, chắc con bé sẽ hiểu. Từ ngày Lành nằm viện, Dũng bận rộn hơn hẳn, đứng trước mặt Lành không lầm lì ít nói nữa,

Mẹ Trang nghe xong ngất luôn tại tòa án. Trước khi chính thức vào trại, Trang yêu cầu được gặp Lành. Dũng tất nhiên không đồng ý, nhưng Lành lại gật đầu. Trang, cô thắng rồi đó. Lành, cô sai rồi, tôi không thắng cô, mà tôi thắng chính bản thân mình. Trang mệt mỏi dựa người ra sau. Tôi không cam tâm. Lành nhếch môi. Cô có biết vì sao cô ra nông nỗi này không? Vì cô ham muốn quá nhiều. Ông trời luôn rất công bằng. Hôm nay ông ấy cho cô một thứ thì ngày mai cũng sẽ lấy đi của cô một vật. Và quan trọng hơn hết, người anh Dũng yêu bây giờ là tôi, chứ không phải cô. Tiếng khóc nức nở của Trang đằng sau cánh cửa sắt nặng nề. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Giá của những sai lầm chưa bao giờ là rẻ. Cổng trường học của Cốm, một người phụ nữ sang trọng vừa bước ra từ chiếc ô tô đắt tiền. Cốm lao nhanh đến, ôm chặt cổ người kia. Mẹ ơi, mẹ về rồi. Mẹ Cốm sang tay ôm chặt lấy con gái. Cốm ngoan lắm, Cốm có nhớ mẹ không? Mẹ về với Cốm rồi đây. Cốm mếu máo gật đầu liên tục. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Các bạn ở lớp toàn bảo mẹ không bao giờ quay về nữa thôi. Mẹ Cốm xoa đầu con gái. Các bạn hư lắm, chỉ hay chiêu Cốm. Mẹ về rồi mà, lần này mẹ sẽ không đi nữa, được không? Cốm ôm chặt mẹ hơn. Thật không? Mẹ hứa đi. Mẹ hứa mà, nhưng con phải giúp đỡ mẹ mới được. Giúp gì hả mẹ? Lúc trước tại mẹ không nghe lời bố, bố giận lắm, giờ không cho mẹ về ở cùng nữa đâu. Mẹ đừng lo, Cốm sẽ xin bố thay mẹ. Bên kia đường, xe ô tô của Dũng vừa đúng lúc dừng lại. Dũng nhìn thấy Thu đang ôm con gái, cũng không vội vàng sang luôn, mà đợi một lúc lâu sau mới tiến lại gần. Giọng nói trầm ổn và chút khó hiểu. Em mới về à? Thu thả con gái ra, ngước đầu lên. Vâng ạ, em mới về chiều qua. Cốm nhanh nhảu chạy lên đứng trước mặt bố. Bố ơi, mẹ về rồi. Bố tha lỗi cho mẹ về nhà ở cùng hai bố con được không? Dũng vừa nghe con gái nói vừa nhăn mày suy nghĩ. Thu thì vội vàng kéo tay Cốm. Không được đâu Cốm ơi. Cốm bắt đầu sụt sịt. Tại sao không được? Bố mẹ các bạn luôn ở cùng nhau mà. Dũng nhìn Thu rồi lại quay sang nhìn Cốm. Bố và mẹ có những chuyện mà Cốm chưa hiểu được đâu. Đợi khi nào lớn hơn chút nữa, Cốm mới hiểu được. Thu quay sang Dũng. Hôm nay anh cho em đưa con về bên ngoại chơi một hôm được không? Tối mai em sẽ đưa Cốm về. Dũng lặng lẽ gật đầu đồng ý. Cốm theo mẹ lên xe về nhà bà ngoại mà cứ ngoái đầu lại nhìn bố. Dũng quay xe qua bệnh viện đón Lành, Trung cười tít mắt. Lành ơi, em có dại trai thì cũng dại vừa thôi nhé. Thằng Dũng nó mưu mô lắm đấy, kẻ bị mắc lừa lại khổ đời con gái. Dũng lườm Trung cháy mắt. Im đi. Trung vẫn nham nhở. Làm gì mà căng, tao là bác sĩ đấy. Lành ngồi bên nhìn Trung cười tủm tỉm. Dũng bực quá hóa giận, đứng lên chặn trước mặt Lành, mặt phụng phịu như đứa trẻ con. Nó sắp cưới vợ rồi, làm ơn thu bộ mặt Casey lại hộ anh với. Lành ra dấu ok cười khanh khạch. Trung lại bĩu môi. May mà em không sao, chứ không nó hành anh đến chết thì thôi. Người gì đâu khó ưa không chịu nổi, chắc chỉ có mình em chịu được thôi. Dũng ném cái gối nằm gọn trên người Trung gắt nhẹ. Một là biến, hai là tao gọi cho vợ sắp cưới của mày. Tuần trước mày vừa đi ba. Trung nghe ba chữ vợ sắp cưới, thái độ quay ngoắt 180 độ. Ấy không anh Dũng ơi, em đùa thôi mà. Nói rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Gì chứ Dũng này nó không biết đùa đâu. Lờ mờ nó tấu lên thái hậu có ngày ra đường không một xu dính túi. Dũng pha cho Lành cốc sữa, rồi từ từ chậm chạp gấp từng bộ quần áo bỏ vào vali. Anh để em làm cho, em khỏe rồi mà. Dũng quay đầu nhìn Lành. Em cứ uống sữa đi. Anh cứ thế này em ngại lắm. Ngại gì, anh thấy bình thường. Lành tràn đầy ý cười trên mặt. Cảm giác được đón nhận sự quan tâm từ người mình thích thật tốt, tốt vô cùng. Không còn những ngày phải lặng lẽ đứng nhìn từ sau. Khoảng thời gian bên anh lúc này như một phép màu. Cảm ơn anh đã giúp em hiểu thế nào là tình yêu chân chính. Trên đường về nhà, Dũng quay sang nhìn Lành đầy kiên định. Anh biết giữa chúng mình còn nhiều điều mà đối phương chưa sẵn sàng chia sẻ. Nhưng em hãy nhớ, từ lúc này bên cạnh em sẽ có thêm một người luôn sẵn sàng chịu đi cùng em dưới trời mưa. Bao nhiêu giông tố ngoài kia, anh sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình cô độc chịu đựng. Lành nghe xong xúc động thật sự, hai khóe mắt đã dần ửng hồng. Dũng nắm chặt tay Lành tiếp lời. Cuộc sống này nhiều bất ngờ, anh không dám hứa trước điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn là khi ở bên anh, em không cần cố tỏ ra trưởng thành. Anh không ngại đối diện sự chân thật của con người em. vì đơn giản em là chính em, chứ không phải hình bóng của ai khác. Lành bật khóc, giọt nước mắt của sự vui mừng hạnh phúc. Dũng nắm tay Lành chặt hơn. Ngoan, đừng khóc nữa. Hứa với anh sau này có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng anh đến cùng nhé. Lành gật gật đầu trốn tránh cái nhìn của Dũng. Em sợ cúm sẽ tổn thương, còn bé quá nhạy cảm. Em không thể vì ham muốn hạnh phúc của bản thân mà đánh mất sự hồn nhiên vô tư vốn có của một đứa trẻ. Dũng trầm ngâm suy nghĩ. Cúm mai này cũng sẽ lớn, em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Đừng lo lắng, tin vào bản thân, tiến về phía trước mới là chân lý cuộc đời em. Cúm ở nhà bà ngoại đang ăn kem cùng mẹ. Mẹ Cúm, con thích cô Lành giúp việc nhà mình lắm sao? Cúm gật đầu liên tục. Vâng ạ, cô ấy nấu đồ ăn ngon lắm, lại hay kể chuyện cho con nghe nữa. Thế giữa mẹ và cô ấy con chọn ai? Cúm bỏ thìa kem xuống, mí môi không trả lời. Mẹ Cúm mặt buồn buồn. Chắc Cúm không thích mẹ bằng cô ấy rồi. Cúm vội vàng xua tay. Không phải đâu, không phải đâu, con yêu mẹ nhất mà. Bà ngoại ngồi bên bế Cúm lên đùi mình. Lần này mẹ Cúm về không đi nữa đâu, định chuyển sang ở cùng Cúm đấy. Nhưng bố Dũng không cho. Bố Dũng thích cô Lành rồi, bố Dũng không yêu mẹ Thu nữa. Cúm nghe bà nói vậy lắc đầu nguầy nguậy. Không phải đâu. Bà ngoại vẫn tiếp tục nói. Mẹ Thu nhớ Cúm lắm, đêm nào cũng toàn ôm hình Cúm khóc một mình thôi. Mai kia bố Dũng cưới cô Lành, cô Lành sẽ sinh thêm em bé, không còn yêu Cúm như bây giờ nữa đâu. Cô ấy chỉ yêu con cô ấy thôi. Cúm trượt khỏi đùi bà ngoại bật khóc tu tu. Bà nói dối, con về xin bố Dũng cho mẹ Thu sang ở cùng Cúm đây. Thu nhìn mẹ nháy mắt vui mừng. Con gái mình sinh ra có khác, nói gì thì nó vẫn thương mẹ nó hơn. Chiều hôm sau, Thu đưa Cúm về nhà Dũng. Lành ra mở cửa mà Cúm sừng sưng. Cúm mới về à? Cúm vào nhà đi, lát nữa cô Lành làm bánh khoai cho Cúm ăn nhé. Cháu không ăn đâu, cháu ghét bánh khoai. Cúm nói xong bỏ chạy thẳng vào nhà. Ngoài này Lành đứng đối diện Thu. Chào cô, tôi là mẹ Cúm. Lành nghe như sét đánh ngang tai. Tối qua Dũng nói Cúm về bà ngoại, nhưng có đả động gì tới mẹ Cúm đâu. Theo như Lành biết, mẹ Cúm hiện đang làm nhà thiết kế thời trang cho một thương hiệu ở Anh cơ mà. Sao giờ lại đứng đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ông trời ơi, quanh đi quẩn lại vẫn là muốn trêu đùa con sao? Lành suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng. Em mời chị vào nhà. Thu đảo mắt nhìn Lành từ trên xuống dưới. Tôi không vào đâu, tôi về đây. Nhờ cô gửi lời chào hỏi của tôi đến anh Dũng. Nói rồi Thu bước lên ô tô đi thẳng. Lành đóng cổng quay vào nhà, thấy Cúm đang ngồi ở ghế sofa đợi mình. Cúm muốn ăn gì cô Lành làm nào? Cô mới học được vài món ngon lắm. Cúm lừ lừ cúi đầu xuống, nghĩ sao lại ngẩng đầu lên trả lời. Có phải cô thích bố cháu không? Lành đờ người miệng lắp bắp. Sao cháu lại hỏi thế? Cô cứ trả lời cháu đi. Lành không biết lúc này nên nói gì cho phải. Tuy rằng khi xác định yêu Dũng, chuyện đối mặt với Cúm không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng trăm ngàn lần không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Bên này Cúm nhìn Lành chằm chằm, chỉ chờ một câu nói. Lành biết mình không thể giấu giếm mãi được, nhẹ nhàng gật đầu. Cô thích bố Dũng. Cúm như bất động. Rồi cô sẽ lấy bố cháu và sinh thêm em bé. Lành biết Cúm đang lo lắng điều gì, nhưng tất cả những điều Cúm nói đều có thể xảy ra trong tương lai, nên quyết định đối diện ngay từ đầu thay vì cứ trốn tránh mãi. Cái này cô chưa chắc chắn được, nhưng cô hứa sẽ luôn luôn yêu thương Cúm. Cúm khóc nức nở hét lên. Cháu không cần, cô nói dối cháu. Phản ứng của Cúm quá mạnh mẽ, vượt xa kiểm soát của Lành. Cúm nghe cô nói hết được không? Cháu không nghe, cháu muốn mẹ cháu cơ. Vừa nói vừa bị tai lắc đầu nguầy nguậy, đeo ba lô chạy lên phòng đóng sập cửa lại. Lành nhìn theo Cúm mà lòng nặng trĩu. Mẹ Dũng nghe tin Thu về, gọi điện cho Dũng liên tục. Mẹ đừng làm phiền con nữa, mẹ có biết con còn bao nhiêu công việc đang chờ không? Mẹ Dũng gắt lên. Mày không chịu về nhà thì tao phải gọi cho mày chứ. Cái thằng bất hiếu này, đẻ ra mày chỉ đau đầu tao. Con sẽ tắt máy nếu mẹ còn nói thế này. Mày biết con vợ cũ của mày mới về nước chưa? Dũng cười nhạt. Công nhận thông tin của mẹ cũng nhanh thật. Giờ mẹ muốn làm gì? Hay lại định mang tiền sang vứt vào mặt cô ấy? Mày ngu lắm con ạ. Hạng người như nó chỉ thích tiền thôi. Ban đầu mày đòi cưới nó, tao cũng bảo giờ mà mày có nghe đâu. Không phải lúc đó nó đang mang thai thì tao còn lâu mới đồng ý cho chúng mày lấy nhau. Đến bao giờ mẹ mới thôi can thiệp vào cuộc sống của con? Thằng Mạnh nó đến công ty làm rồi, Mày phải nghe lời tao, không khéo nó nuốt gọn công ty thì tao chỉ có nước ra đường. Mẹ Dũng luôn là vậy, ác cảm đối với Mạnh chưa bao giờ nguôi ngoai. Con không quan tâm thì mẹ cũng đừng lo. Không nói nhiều nữa, tao hẹn xem mặt cho mày rồi, cuối tuần sắp xếp thời gian đi với tao. Mày với nó đều xứng đôi vừa lứa, lấy nó về mày chỉ có sướng. Dũng thực sự cảm thấy bất lực trước mẹ mình. Mẹ thôi đi, chuyện của Trang chưa giúp mẹ tình ngộ à? Con là con người, chứ không phải là con rối mà mẹ thích múa thế nào cũng được. Còn nhắc lại lần cuối, mẹ còn làm những trò thừa thãi này nữa thì con sẽ trả lại chức giám đốc công ty này cho bố. Mẹ biết tính con trai mẹ rồi đấy, xưa này chưa đùa ai bao giờ đâu. Dũng tắt máy mà không còn tâm trạng làm việc, cầm chìa khóa xe phóng thẳng về nhà. Thấy Lành đợi sẵn ở cổng, khóe môi Dũng bất giác vẽ lên nụ cười. Thì ra đây chính là hơi ấm bình yên mà mình luôn ao ước. Nay anh về sớm vậy? Dũng nháy mắt trêu Lành. Tại anh nhớ em. Lành hai má đỏ ửng vội vàng quay đi. Thôi anh vào nhà tắm rửa đi còn ăn cơm. Em vừa kho cá thơm nước mũi luôn. Lúc nãy mẹ cốm đưa cốm về rồi, anh không phải sang đó nữa đâu. Nhắc đến mẹ cốm, nơi dưới lồng ngực Lành tự nhiên khó chịu. Tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần phải bình tĩnh kiên trì, nhưng đến cuối cùng vẫn không làm được. Dũng đoán được phần nào suy nghĩ của Lành, không nói nhiều vươn tay kéo Lành vào lòng. Anh yêu em bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Chỉ cần em không buông tay thì dù thế giới có ngừng quay, anh cũng không bao giờ buông tay. Một câu nói thay cho ngàn lời muốn nói, không hòa mỹ nhưng đủ khiến trái tim đang thổn thức của Lành ngủ yên. Cả bữa ăn không ai nói vài câu gì. Mọi ngày cốm cứ ríu rít ngồi bên Lành, nhưng hôm nay lại kéo ghế ngồi cạnh bố. Cốm sang cô Lành gỡ cá cho. Con không cần. Sau này cốm lạ thế, mọi ngày con thấy ăn cá kho lắm mà. Cốm cúi đầu ăn cơm không trả lời bố. Dũng cao giọng. Cốm nghe bố nói gì không? Lành với tay bỏ miếng cá vừa gỡ xương vào bát cơm của cốm. Cốm đẩy ra, không may cả bát cơm nóng đổ lên tay Lành. Dũng giật mình kéo tay Lành qua xem, rồi trừng mắt quát con gái. Con có biết mình vừa làm gì không? Tay cô Lành đỏ hết lên rồi kìa. Cốm sợ hãi nhưng vẫn bướng bỉnh cãi bố. Tại cô ấy gắp cá vào bát con chứ, con đã bảo không ăn mà. Ai dạy con láo toét với người lớn thế? Con không láo toét, cô ấy là đồ nói dối. Dũng không chịu nổi sự cứng đầu của cốm, đẩy mạnh cái ghế định phát vào mông con gái. Lành choài người ra, ôm cả người cốm vào lòng. Cốm không cố ý đâu, anh đừng đánh cốm, tại em trở tay va vào bát cơm của cốm thôi. Cốm đẩy Lành ra. Cháu không cần cô bênh. Dũng định đuổi theo thì Lành ngăn lại. Cốm biết chuyện của chúng mình rồi, chiều nay con bé vừa hỏi em xong. Anh xin lỗi. Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Cốm đang tuổi lớn chưa hiểu nhiều chuyện, cư xử như thế này cũng bình thường thôi. Hơn nữa cũng một phần do em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt. Thôi em lên phòng đi, để anh dọn dẹp cho. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì cũng có cách giải quyết, phải tin tưởng anh, tin tưởng vào bản thân mình chứ. Những ngày sau đó, cốm như thay đổi tính nết hoàn toàn, không còn thân thiện với Lành nữa mà bắt đầu xa lánh, bài xích nhiều hơn. Thu thi thoảng lại lấy cớ sang nhà Dũng thăm con gái, lần nào gặp Lành cũng khinh khỉnh, khó chịu ra mặt. Chị mới sang ạ, em vừa đưa cốm đi học mất rồi. Nay cuối tuần mà. Cốm đi học múa ạ. Thu nhìn thẳng vào mắt Lành như đang dò xét điều gì đó. Tôi nghe cốm nói cô thích chồng cũ của tôi. Lành bắt đầu thấy ngột ngạt khi Thu hỏi vấn đề này. Đứng trước vợ cũ của người yêu mình, thử hỏi có mấy ai giữ được bình tĩnh. Em và anh Dũng đúng là đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Một tràng cười trào phúng phát ra từ miệng Thu. Đôi môi đỏ mọng của cô ta không ngừng vẽ lên biểu cảm thú vị. Tôi biết với thân phận hiện tại tôi không có quyền xen vào việc của cô, nhưng với tư cách là mẹ cốm, tôi mong cô suy nghĩ lại quan hệ của mình. Cô là người thông minh, tôi nói thế chắc cô cũng hiểu. Một đứa trẻ chỉ phát triển hoàn thiện khi nó được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của cả bố và mẹ. Từng câu từng chữ lịch sự nói ra so với những lời chửi bới, nguyền rủa của Trang còn thâm độc hơn nhiều. Lành nhất thời không đáp trả được, Thù lại càng đắc ý. Hơn 2 năm trước, cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Nói thật với cô, tôi cũng bất ngờ lắm. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải rời xa cốm. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã tự tin trở về thì cũng có nghĩa không ai đủ sức chia rẽ gia đình tôi nữa. Chị nói vậy là có ý gì? Ý trên mặt chữ thôi. Cô xin nghỉ đi, cắt đứt mọi quan hệ với chồng tôi.